Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. 30 cùng ta hồi cục cảnh sát. Tạ Tư Dương suy nghĩ thật lâu. Vẫn là vô pháp đem nó trở thành một cái trùng hợp tới xem, cách thiên nàng độc thân đi thử kính. Ở Đàm Mạn chờ một chúng quái dị dưới ánh mắt, từ bỏ nữ chủ, tuyển một cái tính nữ tam nhân vật. Đàm Mạn một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Ngươi tưởng tuyển Mạnh Khinh Chu, có thể hỏi hạ vì cái gì sao? Đây là cái dân quốc kịch, Mạnh Khinh Chu ở kịch trung là cái sát thủ, xuất hiện màn ảnh cũng không nhiều, cuối cùng còn chết thảm ở nam chủ thương hạ, tính lên, còn đứng ở nữ chủ mặt đối lập, không xem như cái hảo nhân vật. Tạ Tư Dương chỉ là nói. Đàm đạo, ta muốn thử xem, nàng kiên trì làm hắn bại lui. Hiện tại hài tử như thế nào liền như vậy thiên chân. Rất tốt cơ hội đặt ở nàng trước mặt. Nếu là người khác đều nên nhạc điên rồi. Nàng thế nhưng ở chống đẩy, bất quá Đàm Mạn vẫn là có vài phần thưởng thức nàng. Đồng dạng cho thử kính cơ hội. Tuyển đoạn ngắn là Mạnh Khinh Chu lần đầu tiên lên sân khấu, ngụy trang sát thủ giấu kín ở một đám vũ nữ chung, ngọc phiến che mặt. Ngây thơ quyến rũ, một đoạn này kỳ thật đổi thành bất luận cái gì một cái phong tình vạn chủng nữ nhân đều so Tạ Tư Dương có ưu thế. Mà khi Đàm Mạn nhìn thấy vào diễn nàng khi, thế nhưng nói không chừng chân chính Mạnh Khinh Chu hẳn là cái gì bộ dáng. Kỳ thật lúc trước hắn liếc mắt một cái nhìn chúng Tạ Tư Dương, chính là bởi vì trên người nàng an tĩnh khí chất cùng nữ chủ rất giống. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm thấy nàng chính là Mạnh Khinh Chu, là cái kia không dành thế sự sát thủ. Đàm Mạn thực sảng khoái mà đáp ứng rồi nàng nhân vật này. Trước khi đi, Tạ Tư Dương riêng hỏi đoàn phim có phải hay không còn ở công khai thử kính nữ chủ. Đàm Mạn hẳn là nàng ra thử kính đại lâu trước, riêng nhìn mắt mục thông báo kia một chỗ, có cái thân xuyên khinh bạc mau sam nữ hài ở kia nhìn thật lâu. Tạ Tư Dương tâm tình thực bình tĩnh, nàng liền biết nàng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi thành phố C, so với nghiêm khắc lại từ ái. Phụ thân, bình thường lại hòa thuận sinh hoạt, nàng hướng tới, vĩnh viễn là nàng không chiếm được đồ vật. Đặc biệt là ở nàng kiến thức quá tân gia, kiến thức quá nàng cái này tỉ tỉ hiện tại sinh hoạt sau, khoảng cách này bộ kịch chân chính khởi động máy còn có hồi lâu. Tạ Tư Dương ở trường học phụ cận quán trà chung tìm phân kiêm chức, nàng đời trước liền đã làm cái này, thượng thủ lên cũng không khó. Huống chi nàng không nghĩ dựa vào tân gia nuôi sống, chờ tân thành khuyết đối nàng không có hứng thú. Nàng cùng tân gia cũng liền không hề liên quan, Tạ Tư Dương đối tương lai quy hoạch thực hoàn chỉnh. Tương lai nàng sẽ thuận lợi từ A đại tốt nghiệp, liền tính tiếp không đến cái gì trò hay. Nuôi sống chính mình luôn là không thành vấn đề. 12 tháng thời tiết, trên đường tuyết đã chồng chất đến mắt cá chân chỗ. Quán trà lão bản làm nàng trước tiên trở về, quán trà giấu ở sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Hiện tại trên đường cũng chưa người nào, chỉ có mấy cái mỏng manh đèn đường ở lập loè. Ngẫu nhiên còn có thể truyền đến tiếng chó sủa. Con đường này Tạ Tư Dương đi rồi thật lâu, nhưng trước nay không như vậy hoảng hốt quá, có người theo đuôi, nàng nhanh hơn bước chân. Mau rời khỏi đầu hẻm thời điểm, đột nhiên đâm nhập một cái ôm ấp chung, quanh thân bị sạch sẽ thoải mái thanh tân hơi thở sở vây. Quanh, nàng ngẩng đầu, thấy Lục Quân, từ nàng thẳng thắn cõi lòng tới nay. Đây là lần đầu tiên thấy hắn, hắn tựa hồ không có gì biến hóa. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt xa cách. Vòng đi vòng lại vẫn là cái kia xa xôi không thể với tới hắn, Tạ Tư Dương nhất thời thất thần. Vẫn là Lục Quân hỏi trước, sao lại thế này? Nàng lấy hết can đảm sau này nhìn mắt, run thanh âm, có người ở phía sau, nhưng mà Lục Quân đi nhìn lên cũng không có người. Chỉ có trên mặt đất mấy cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân, Tạ Tư Dương còn tưởng rằng chính mình cảm giác làm lỗi. Nàng một lòng cuối cùng ổn xuống dưới, Lục Quân làm nàng lên xe, Tạ Tư Dương nói. Không cần đưa ta hồi trường học, dư lại lộ không xa, nàng có thể đi, Lục Quân chạm kia. Hắn tước mỏng môi có chút lãnh đạm. Ân, không tiễn, ngươi cùng ta hồi cục cảnh sát, dư lại ban ngày tới. Gần nhất hảo lãnh, đại gia chú ý giữ ấm, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.